Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 958, chương 960, trăm tỷ tuổi thọ mệnh thu hoạch. Canh thứ hai, bàn thành, Lôi Đạo lại trở về. Chủ nhân, ngài lại trở về rồi. Thôn Linh Lão Tổ cảm thấy rất nhanh. Lôi Đạo lúc này mới ra ngoài bao lâu thời gian? Vừa đến vừa đi. Tả Hữu cũng bất quá chỉ có một gần hai tháng thôi. Hiện tại thế mà liền trở lại. Hơn nữa nhìn Lôi Đạo một bộ trước khi đi vội vàng. Thoạt nhìn phong trần mệt mỏi dáng vẻ. Đây là có đại thu hoạch rồi. Đúng rồi, trở về. Lần này ra ngoài bán ra nhiều ít cái hóa long chỉ danh ngạch. Lôi Đạo lại hỏi, tâm tình của hắn rất tốt. Bởi vậy, đối với hóa long chỉ danh ngạch có thể bán ra nhiều ít. Trên thực tế đã không phải là quá để ở trong lòng. Chủ nhân, mới 2 tháng, vẻn vẹn chỉ bán ra 5 cái danh ngạch. 5 cái danh ngạch, cũng rất tốt, người giữ vững mật thất. Tiếp tục bán hóa long chỉ danh ngạch, ta phải đi bế quan. Dứt lời, Lôi Đạo đã vội vã không nhịn nổi tiến vào trong mật thất. Thôn Linh Lão Tổ hiểu rất rõ Lôi Đạo. Lôi Đạo như thế vội vã không nhịn nổi tiến vào trong mật thất. Cái này cần có bao lớn thu hoạch? Thậm chí, 5 cái hóa long chỉ danh ngạch, Lôi Đạo đều là một bộ hững hờ bộ dáng. Này có chút không bình thường. Gần nhất không có nghe nói chủ nhân náo ra động tĩnh lớn a. Chẳng lẽ còn có thể so sánh với lần thu hoạch được tiên thiên bí cảnh thu hoạch còn lớn hơn? Thôn Linh Lão Tổ thấp giọng thầm thì, nếu nói hiện tại người nào đối Lôi Đạo quen thuộc nhất, cái kia không hề nghi ngờ, nhất định là Thôn Linh Lão Tổ. Vù, Lôi Đạo nhanh chóng về tới trong mật thất. Thậm chí trong mật thất trưng bày 5 cái hóa long chỉ danh ngạch mua bán kéo dài tuổi thọ loại bảo. Vật, Lôi Đạo cũng là hững hờ. Tả Hữu cũng mới không sai biệt lắm 50 ức năm tuổi thọ thôi. Hiện tại Lôi Đạo thật có chút không quá để ở trong lòng. Hắn đến tranh thủ thời gian xem xét chuyến này thu hoạch. Thế là, Lôi Đạo đem thần tâm đắm chìm trong cơ thể vực giới ở trong. Này năm tôn vấn đạo giả làm sao bây giờ? Lôi Đạo lập tức liền thấy năm tôn vấn đạo giả. Tại Lôi Đạo trong cơ thể vực giới bên trong. Trên thực tế cũng ở vào mê giới trấn áp bên trong. Năm tôn thần ma vấn đạo giả liền bị vây ở mê giới. Mà bọn hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Còn tưởng rằng tại sinh mệnh hồ. Cái này là mê giới chỗ đáng sợ. Bị trấn áp giải quyết xong không tự biết, thần ma cũng là sinh mệnh, hoang cổ đại lục sinh mệnh cùng minh giới sinh mệnh, lại có khác biệt gì? Nếu như trong cơ thể của ta vực giới có thể trăm hoa đua nở, đến lúc đó làm điểm hoang cổ đại lục thần ma sinh mệnh cũng không tệ. Chẳng qua là hiện tại, mê giới cùng trong cơ thể vực giới gánh vác quá lớn. Lôi Đạo trần chờ một phiên. Có chút lưỡng lự, gánh vác, hắn cũng có gánh vác. Mê giới năng lượng cũng không phải vô cùng vô tận. Mê giới năng lượng nơi phát ra, trên thực tế liền là mê giới dị bảo. Cũng chính là hư hư thực thực một tôn dị giới sinh mệnh trái tim. Hoặc là nói năng lượng hạch tâm thôi. Hiện tại mê giới liền toàn dựa vào mê giới dị bảo năng lượng duy trì lấy. Cứ việc. Viên này mê giới dị bảo năng lượng hết sức khổng lồ. Nhưng trên thực tế cuối cùng có một ngày sẽ bị tiêu hao hầu như không còn. Mà lại, đừng nhìn mê giới ở trong giống như có thật nhiều vấn đạo giả, thậm chí đỉnh tiêm vấn đạo giả. Số lượng cũng rất nhiều. Nhưng trên thực tế đâu? Bọn họ đều là tại mê giới tu thành vấn đạo giả hoặc là đỉnh tiêm vấn đạo giả. Là không chân thực, là hư ảo. Căn bản cũng không cần không được mê giới nhiều ít năng lượng. Nhưng Lôi Đạo hiện tại trấn áp có thể là năm tôn hàng thật giá thật vấn đạo giả. Thậm chí không thiếu một tôn đỉnh tiêm vấn đạo giả. Này liền phiền toái, này liền cần mê giới dị bảo thời thời khắc khắc dùng năng lượng đi trấn áp. Tiêu hao quá lớn, như thế tiếp tục tiêu hao xuống. Đối mê giới dị bảo tới nói, hoàn toàn liền là một loại lãng phí. Mê giới dị bảo cũng không phải dùng tới tại đây loại vô vị tiêu hao cùng lãng phí. Cho nên, trầm ngâm rất lâu, Lôi Đạo vẫn là làm ra quyết định. Coi như về sau Lôi Đạo mong muốn tại hắn trong cơ thể vực giới ở trong sinh ra sinh mệnh. Thậm chí thử nghiệm sinh mệnh nhiều mặt hóa, nhưng cũng không phải hiện tại. Hắn còn không đáng phí khí lực lớn như vậy, vẻn vẹn chỉ là vì trấn áp năm tôn thần ma ở trong vấn đạo giả. Cho nên, này năm tôn thần ma vấn đạo giả, chỉ có thể chết, các ngươi trên thân đều có đại tội nghiệt, vậy liền triệt để tiêu tán đi. Lôi Đạo trong lòng hơi động, ầm ầm, sau một khắc, mê giới lực lượng trong nháy mắt bùng nổ, thậm chí Lôi Đạo cũng không ẩn giấu hắn trong cơ thể vực giới lực. Đồng dạng toàn bộ bùng nổ, cả hai lực lượng dung hợp lại cùng nhau, đối năm tôn thần ma hung hăng nghiền ép mà đi. A, đây không phải ma linh lực lượng, đây là minh giới chúa tể lực lượng. Minh giới chúa tể, chúng ta bị lừa rồi. Có minh giới chúa tể nhúng tay, ở vào mê giới ở trong năm tôn thần ma vấn đạo giả. Lúc này tựa hồ cũng tỉnh táo đi qua, chẳng qua là đã vô dụng. Theo Lôi Đạo vận dụng mê giới lực lượng cùng với trong cơ thể vực giới lực lượng, trong nháy mắt liền đem này ngũ đại vấn đạo giả đều ép thành bột mịn, biến thành cho tàn. Chẳng qua là bọn hắn lưu lại năng lượng, Lôi Đạo cũng không cách nào lợi dụng, cũng chỉ có thể mặc cho tiêu tán. Hô, Lôi Đạo nhẹ nhàng thở ra, không cần lại trấn áp này ngũ đại vấn đạo giả, Lôi Đạo mê giới cũng không có lớn như vậy gánh chịu. Hiện tại có khả năng thật tốt xem xét lần này thu hoạch. Ao ao ao, Lôi Đạo ánh mắt quét qua, trong cơ thể vực giới bên trong, khắp nơi đều là đủ loại quý hiếm dị bảo, mà lại toàn bộ đều là ẩn chứa sinh mệnh lực bảo vật. Tỷ như tòa riêng giống như núi nhỏ, san hô, bên trong ẩn chứa sinh mệnh lực độ dày đặc, đơn giản khó có thể tưởng tượng, tựa hồ so sinh mệnh hạt giống bên trong sinh mệnh lực đều muốn nồng đậm. Đương nhiên, sinh mệnh lực nồng đậm là một chuyện, có thể hay không gia tăng Lôi Đạo tuổi thọ lại là một chuyện khác. Lôi Đạo lần này xem như cơ hồ đem chọn tòa sinh mệnh hồ đều cho rời trống, chỉ để lại một chút bảo vật, mặc cho những ma linh đó đến cướp đoạt, mà phần lớn sinh mệnh bảo vật đều bị Lôi Đạo truyền qua trong cơ thể vực giới bên trong, mang về bàn thành. Những bảo vật này bên trong, kéo dài tuổi thọ loại bảo vật trên thực tế cũng không tính quá nhiều, mà lại rất nhiều sinh mệnh lực bảo vật, Lôi Đạo cũng đều chưa từng gặp qua. Có thể hay không kéo dài tuổi thọ, vẫn phải Lôi Đạo thực tế nghiệm chứng một phiên. Bất quá, coi như không thể kéo dài tuổi thọ, xuất ra đi bán hoặc là trao đổi, vậy cũng vô cùng khả quan. Xem trước một chút có thể tăng thêm bao nhiêu tuổi thọ a. Lôi Đạo cũng không có trì hoãn, lập tức bắt đầu luyện hóa kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Đầu tiên là 5 cái hóa long chỉ danh ngạch kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Lôi Đạo luyện hóa xe nhẹ đường quen, rất nhanh liền tăng lên đại khái 50 ước năm tuổi thọ. Sau đó mới là sinh mệnh trong hồ kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Chủng loại hơi nhiều, mà lại Lôi Đạo vẫn phải một chút nếm thử, bởi vậy, cần thời gian hao phí hơi nhiều. Bất quá, Lôi Đạo lại không vội. Hắn có nhiều thời gian từ từ luyện hóa. 1 tỷ năm, 2 tỷ năm, 50 ước năm, 8 tỷ năm, 100 ước năm, theo thời gian trôi qua, Lôi Đạo trong cơ thể gia tăng tuổi thọ cũng càng ngày càng nhiều. Lôi Đạo còn là xem thường sinh mệnh hồ bên trong bảo vật, làm toàn bộ hoang cổ đại lục thần ma sinh mệnh đầu nguồn. Bên trong ẩn chứa sinh mệnh bảo vật gì mênh mông, tùy tiện xuất ra một điểm, đều vượt xa bất luận người nào tưởng tượng. Dù cho kéo dài tuổi thọ loại bảo vật cũng không tính quá nhiều. nhưng hiệu quả lại tốt đến nhường Lôi Đạo hoài nghi, kinh hỉ. Hiện tại Lôi Đạo cảm giác liền là vô cùng kinh hỉ. Lần thứ nhất, Lôi Đạo thậm chí cảm giác so hấp thu sinh mệnh hạt giống còn vui sướng hơn. Loại kia hàng loạt sinh mệnh lực chảy vào đến trong cơ thể, cảm giác là vô cùng phong phú. Tuổi thọ, đối Lôi Đạo mà nói, liền mang ý nghĩa phong phú. Có tuổi thọ, Lôi Đạo mới có hết thảy 100 ức năm, 200 ức năm, 30 tỷ năm, 40 tỷ năm, Lôi Đạo cũng không biết đi qua bao lâu. Ngược lại hắn là triệt để đắm chìm trong cái cảm giác tốt đẹp này bên trong. Chuyến này sinh mệnh hồ thu hoạch, xa xa vượt quá tưởng tượng của hắn. Hắn cảm giác tốt giống cái gì cũng không làm, liền cầm lấy mê giới dị bảo, sau đó dùng dao mổ trâu cắt tiết gà một phiên, mong muốn làm một điểm kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Kết quả là thành dạng này: 50 tỷ năm, 60 tỷ năm, 70 tỷ năm, 80 tỷ năm, 90 tỷ năm, oanh, cuối cùng, theo hàng loạt sinh mệnh lực tràn vào Lôi Đạo trong cơ thể. Lôi Đạo cảm giác được thủy tổ thân thể đều giống như muốn nổ tung. Này loại bị sinh mệnh lực cho no bạo cảm giác, Lôi Đạo cho tới bây giờ đều chưa từng cảm thụ một lần. Nếu quả như thật muốn no bạo, Lôi Đạo cảm thấy có thể tới càng thêm mãnh liệt một chút. Cuối cùng, Lôi Đạo đem sinh mệnh hồ bên trong kéo dài tuổi thọ loại bảo vật đều luyện hóa hết sạch. Trên cơ bản có thể gia tăng tuổi thọ đều luyện hóa. Mà kết quả cũng làm cho Lôi Đạo trong lòng thấy không thể tưởng tượng nổi. 1350 ước năm. Đúng vậy, cái này là Lôi Đạo bây giờ tổng tuổi thọ. Đây là tăng thêm trước đó Hóa Long chỉ danh ngạch 50 ước năm tuổi thọ. Còn lại trước đó bản thân còn lại 3 tỷ tuổi thọ mệnh. Nói cách khác, sinh mệnh hồ một nhóm cho Lôi Đạo mang đến hơn 1,200 ức năm tuổi thọ. Này vượt ra khỏi Lôi Đạo đã từng bất kỳ lần nào thu hoạch. Có thể xưng thu hoạch khổng lồ. Thậm chí, đây đã là vui mừng, kinh thiên niềm vui. Lôi Đạo lập tức điều động dị năng, xem xét thân thể số liệu. Tính danh, Lôi Đạo, 34 tuổi, sinh mệnh hình dáng, thủy tổ thân thể tuổi thọ, 1350 ước 1000 vạn năm thể nội thế giới, 63 lần vực giới, có thể khuếch trương, thủy tổ huyết mạch, 5%, 13 loại huyết mạch viên mãn, 63 lần vực giới, còn không có đi đến cân bằng, còn có khuếch trương không gian. Đại khái 65 lần vực giới mới đi đến cùng thủy tổ thần thể ở giữa cân bằng. Có thể trước khuếch trương một phiên, Lôi Đạo trong lòng hơi động, cũng không do dự, lập tức điều động dị năng, trực tiếp khuếch trương trong cơ thể vực giới. Lập tức, theo Lôi Đạo trong cơ thể một hồi nổ vang, tuổi thọ giảm bớt 100 ức năm, nhưng trong cơ thể vực giới lại khuếch trương đến 65 lần. Này không sai biệt lắm liền là thủy tổ thân thể 5% lúc trong cơ thể vực giới có thể khuếch trương. Đến mức cực hạn, cũng ở vào tốt nhất cân bằng trạng thái. Trong cơ thể vực giới tạm thời không thể khuếch trương. Như vậy tiếp xuống liền là thủy tổ huyết mạch. Đây mới là Lôi Đạo căn bản. Dù sao, đây là Lôi Đạo thủy tổ chi lộ. Thủy tổ huyết mạch, Lôi Đạo đã đạt đến 5%. Trước mắt đã dung hợp 13 loại huyết mạch, chẳng qua là có một chút, Lôi Đạo hiện tại mạnh mẽ huyết mạch thiếu, so sánh cự linh huyết mạch chờ những cái kia mạnh mẽ huyết mạch. Trên cơ bản đều bị Lôi Đạo cho tu hành, đến mức đỉnh tiêm huyết mạch, cái kia càng là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Đỉnh tiêm huyết mạch số lượng thưa thớt, muốn tìm cũng tìm không thấy, mạnh mẽ huyết mạch Lôi Đạo cũng góp nhặt rất nhiều, hiện tại cũng tu luyện rất nhiều, lại nghĩ tìm tới càng nhiều mạnh mẽ huyết mạch, cũng không phải một kiện chuyện dễ, nhưng Lôi Đạo cũng không phải là không có biện pháp. Hắn thủy tổ chi lộ có thể là huyết mạch dung hợp, đi là huyết mạch đường đi, tan vạn gia huyết mạch là một thể. Bởi vậy, coi như là bình thường huyết mạch cũng có thể dung nhập vào thủy tổ huyết mạch bên trong. Chẳng qua là, cứ như vậy, khả năng cần huyết mạch liền rất nhiều, mà lại hiệu quả cũng không nhất định so đến được mạnh mẽ huyết mạch. Càng quan trọng hơn một điểm, có lẽ sẽ tiêu hao nhiều hơn rất nhiều tuổi thọ, nhưng không có cách, rất nhiều chuyện không có khả năng thập toàn thập mỹ. Tổng có một chút phiền toái cùng vấn đề xuất hiện, vậy liền thử một lần đi, nhìn một chút bình thường huyết mạch hiệu quả đến tột cùng như thế nào. Lôi đạo bình phục một thoáng nỗi lòng, lựa chọn một loại bình thường huyết mạch bắt đầu nếm thử. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.